thương thế Lâm Lạc cũng đã khép lại toàn bộ, tại luyện lại 3 giọt tử huyết cùng 5 cây băng phách hàn thứ, khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Dâm nữ, phải đi rồi. Bo An, trường kiếm của Lăng Kinh Hồng lập tức chĩa vào cổ Lâm Lạc, còn dám nói như vậy, ta nạo đầu của ngươi. Tính cách của nữ nhân này lúc mặc quần áo cùng cởi sạch hoàn toàn khác biệt. Lâm Lạc đẩy thanh trường kiếm ra, lắc đầu, thật sự là bá đạo. Mở ra cửa đá thì thấy phía trước là một vùng tối đen. Bọn họ đi tới thì dần thấy kim quang chớp động. Kim quang này rất nhanh càng lúc càng sáng. Cuối cùng bọn họ đi vào một thế giới kim sắc. Đây là một vùng bình nguyên hoang dã nhưng toàn bộ hoa cỏ dã thú đều điêu khắc từ vàng, mênh mông bát ngát. Ở xa có một ngọn núi cao, mây mù lượn lờ, không biết đến tột cùng cao đến cỡ nào, xa đến cỡ nào. Nếu là người thường đến chỗ này mà nói thì khẳng định vui mà chết. Nhiều vàng như vậy, lấy một sọt trở về chẳng phải thành cự phú rồi. Thời gian một tháng phải thông qua đây, dù không qua thì vẫn bị khu trục ra ngoài, coi chừng muộn a. Thanh âm thần bí ại vang lên, Lâm Lạc lấy bản đồ ra. Chỉ thấy tơ vàng vặn vẹo rồi hình thành bản đồ lập thể. Vị trí chính giữa là một ngọn núi, chiếm cứ 1/5 diện tích bản đồ. Bốn phía đều là bình nguyên, lối ra thì tại vị trí đối diện. Đi, hai người xuất phát tiến lên, nhưng một đường đi qua căn bản không gặp hung vật nào. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, giống như một vùng đất chết, không hề có một tia sinh khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, bảo kính thần bí nhân kia nói, cẩn thận buổi tối, chẳng lẽ, nguy hiểm ở buổi tối mới có thể xuất hiện, nơi này bất đồng tiểu thế giới của hắn, quả thật là có khác biệt giữa ban ngày và đêm tối nhưng cũng chỉ là khác biệt về ánh sáng, cũng không phải thật sự có thể nhìn đến thái dương, ánh trăng cùng sao, bởi vì tốc độ ở trong này bị hạn chế thật lớn. Cho dù đến buổi tối thì hai người cũng chỉ là đi trên bình nguyên, phía trước chính là tòa núi cao đồ sộ, cao ít nhất có tới 1000 trượng. Nhưng hai người một đường đi chưa hề thấy qua vật gì còn sống, cũng không biết nơi này hình thành như thế nào. Vô luận là cây cối hoa cỏ, dã thú bò sát đều điêu khắc gần như chân thật. Nếu không phải toàn bộ làm từ vàng óng ánh lại cứng rắn vô cùng thì sẽ khiến cho người ta tưởng là hoa cỏ kim sắc, ngưu dương kim sắc. Ngay vào lúc một đạo ánh sáng cuối cùng biến mất, trên ngọn núi kia đột nhiên phát ra từng đạo kim quang, chiếu sáng bát phương. Luồng ánh sáng kia hết sức quỷ dị, lại nghe kia thần bí nhân nói cẩn thận buổi tối. Lâm Lạc nào dám có chút chủ quan, lập tức đem tử đỉnh tế ra, treo cao trên đỉnh đầu. Luồng kim quang cực kỳ mãnh liệt, cho dù chiếu ngoài trăm dặm cũng không giảm độ sáng. Có thể nhìn rõ ràng quang trụ hạ xuống trên bầu trời. Bởi vì bắt đầu ánh sáng đều chiếu từ xa nên hai người cũng không có thấy cái gì khác thường. Nhưng đến khi một đạo ánh sáng chiếu trước bọn họ chừng 5 trượng thì kỳ tích đột nhiên xuất hiện. Phiến cỏ kim sắc trong nháy mắt khôi phục sinh cơ, biến thành cỏ xanh xanh biếc. Tựa hồ còn có thể cảm giác được sự sao động dưới cơn gió nhẹ. Kim quang hiện lên cũng làm một con báo kim sắc đang trong trạng thái đi săn trong nháy mắt biến thành tối đen. Hai ánh mắt như hai tia chớp, tán ra ánh sáng lấp lánh. Hưu, đầu báo tử này nháy mắt ra tốc, phát ra một tiếng rít gào, hướng về hai người Lâm Lạc lao thẳng tới. Thế giới điêu khắc vốn trầm lặng trong nháy mắt trở lại như cố thành một mảnh nguyên giá sinh cơ bừng bừng. Hắc, Lăng Kinh Hồng khẽ quát một tiếng. Hai ngón tay vung lên đánh ra một đạo kiếm khí, đánh về đầu báo đen kia. Phụ, trên đầu hắc báo lập tức hiện lên hơn một cái lỗ máu. Nó kêu lên một tiếng ai oán rồi ngã lăn ra. Chỉ một con báo ở cảnh giới thông minh cảnh thì có thể nào địch lại Lăng Kinh Hồng. Ngao ngang mâu trong nguyên giá vang lên đủ loại tiếng thú gào, náo nhiệt vô cùng, tương phản mãnh liệt với tĩnh mịch trước kia. Gia hỏa kia nói đúng. Nơi này buổi tối tương đối nguy hiểm. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, lại nói. Chúng ta lên núi. Hắn cực kỳ hứng thú với kim quang kỳ dị này. Oành oành oành, mãnh thú chạy khắp nơi, điên cuồng gào thét. Biến bình nguyên ban đêm thành một chỗ nguy hiểm mà lại náo nhiệt. Nếu thần bí nhân kia đã nói cẩn thận ban đêm, vậy thì đám mãnh thú này đủ có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với bọn họ. mạo hiểm xông qua trong đêm tối chi bằng đợi đợi cho đến bình minh, tin tưởng chỗ này lại trở thành thế giới kim sắc như ban đầu. Lăng Kinh Hồng gật gật đầu, nàng cũng hết sức tò mò với đạo kim quang này. Vách núi cực dốc, người thường căn bản không có khả năng đi lên, bởi vì căn bản không có đường có thể đi, mà tất cả đều là vách đá xếp nhau lớp lớp. Hơn nữa, bởi vì sự áp chế của nơi này, hai người Lâm Lạc nhảy nhiều nhất cũng chỉ 3-4 trượng, khiến lên núi càng thêm không dễ dàng. Nhưng đã đến nước này thì hai người cũng chỉ còn cách như linh viên nhảy lên. Nếu nói trước kia chỉ cần thời gian nửa nén hương là có thể đi đến đỉnh núi, vậy thì hiện tại cần 2 cái canh giờ. Đây là khác nhau duy nhất. Một đường leo lên, bọn họ rất nhanh đã đến giữa sườn núi, nhưng đành phải đứng lại vì trước mặt xuất hiện một đám sói xám. Số lượng bầy sói này lên tới hơn 23 con. Con đầu đàn lại càng đạt đến thiên hợp đại viên mãn cảnh. Đám còn lại cũng ít nhất là địa nguyên cảnh. Nếu lực lượng này có thể phóng tới bên ngoài thì đủ để quét ngang một thượng nguyên quốc. Theo lý mà nói, trong một khu vực nội căn bản không có cũng đủ tài nguyên làm cho nhiều mãnh thú như vậy đạt tới trên địa nguyên cảnh. Nhưng địa phương này thật sự cổ quái, xuất hiện chuyện như vậy cũng không ngạc nhiên. Hai người Lâm Lạc càng quan tâm hơn chính là đám mãnh thú này hiển nhiên không hề có nửa điểm hoan nghênh đối với hai khách không mời mà đến, lại còn nhe ra những hàm răng trắng ợn. Ngao ô, con sói đầu đàn phát ra một tiếng kêu to, đám sói xám còn lại đều hướng Lâm Lạc hai người khởi xướng công kích. Từ đỉnh tế ra, Lâm Lạc cũng hét lớn một tiếng, hướng về bầy sói đón đánh. Lăng Kinh Hồng huy chảm trường kiếm, đánh ra từng đạo kiếm khí sắc bén. Lam hỏa lĩnh vực xuất ra, Lâm Lạc tính toán tốc chiến tốc thắng, vừa đánh ra đã là chiến lực tối cường. Hắn vừa mới tấn thăng lên đến thiên hợp cảnh, còn chưa phát uy đã bị cự xà thích biến cảnh kia rượt chạy có cờ, trong lòng tràn đầy khó chịu. Giờ rốt cục gặp được đối thủ đồng cảnh giới, tự nhiên muốn hung hăng xả giận. Cũng xui xẻo cho bầy sói này là vào lúc này gặp phải Lâm Lạc. Oanh, oanh, oanh. Sau 7 quyền đánh ra, 7 con sói xám địa nguyên cảnh lập tức bị đốt thành tro tàn. Lĩnh vực này quá cường đại, chỉ cần bị dính vào một chút sẽ nhanh chóng lan tràn ra thân thể, căn bản không cần đánh chúng yếu hại. Uy thế vừa lập, đám sói xám còn lại đều cảnh giác, không dám bước quá sát tới Lâm Lạc mà chuyển trọng tâm công kích sang lăng cây. Sói bình thường là dã thú quần cư, săn bắn là hành động tập thể, phối hợp thập phần ăn ý. Hung thú cũng đồng dạng kế thừa điểm này, phối hợp tinh diệu căn bản không kém gì võ giả nhân loại, thậm chí còn muốn tốt hơn. Nhưng Lâm Lạc đã đem tử đỉnh gắn vào đỉnh đầu Lăng Kinh Hồng, ngàn vạn tử khí đổ xuống. Sói xám căn bản không thể gần người, vô luận là chảo đánh hay cắn xé, đều bị tử khí hoàn toàn ngăn lại. Toàn bộ dư lực công kích đều được Lâm Lạc thừa nhận. Có thể nói, chỉ cần Lâm Lạc có thể kiên trì thì Lăng Kinh Hồng chính là tồn tại vô địch. Lăng Kinh Hồng liền có thể không hề cố kỵ tiến hành công kích. Trường kiếm vũ động giống như thiên ngoại phi tiên, chém cho một con sói xám máu tươi đầm đìa. Tuy rằng hung thú coi như vô địch trong cùng giai, nhưng đó là đối với võ giả bình thường. Nhưng Lăng Kinh Hồng là song hệ đồng tu, đều đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc nhân vương. Tuy công kích của nàng không thể tạo thành uy hiếp đối với hung thú thiên hợp cảnh, nhưng đối với hung thú địa nguyên cảnh tuyệt đối là chí mạng. Trong từng đạo hàn quang chớp động, đám sói xám địa nguyên cảnh bị nàng chém cho kêu rên liên tục, máu tươi không ngừng cuồng phun. Ngao, con sói đầu đàn rốt cục ngồi không yên, tự mình nhào tới khởi xướng công kích đối với đối thủ yếu hơn là Lăng Kinh Hồng. Tuy nó chính là thiên hợp cảnh đỉnh phong, cố nhiên cường đại, nhưng gặp phải tử đỉnh cũng không có cách nào, bởi vì Lâm Lạc đồng dạng cũng là thiên hợp cảnh, chỉ uy yếu đi một thành lực lượng căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. Lâm Lạc đại khai sát giới, trong lam hỏa lĩnh vực cuốn động lại thêm vào đầu sói xám táng thân, thậm chí còn bao gồm một đầu hung thú thiên hợp cảnh. Tấn công lâu không thu được kết quả, đám hung vật rốt cục biết hai người này không dễ chọc, khát vọng sinh tồn mạnh hơn phẫn nộ lãnh địa bị xâm phạm. Con sói đầu đàn thét dài một tiếng, hơn 10 con sói xám còn lại gào thét mà đi. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng cũng không triển khai truy kích. Dù sao chuyện này không đáng, bọn họ cũng không phải đến liệp sát mãnh thú. Hai người tiếp tục đi lên đỉnh núi. Trên giường đủ loại hung thú kỳ lạ ồn ồn kéo ra, tạo cho bọn họ phiền toái rất lớn. Một đường đều là giết mà đi lên. Cũng may trên đỉnh này đều chỉ là cấp bậc thiên hợp cảnh. Gặp phải Lâm Lạc có phòng ngự siêu cường, lực công kích khủng bố cũng chỉ có bại tẩu một đường. Tuy nói như thế nhưng như vậy vẫn trì hoãn tốc độ của hai người. Lúc lên tới đỉnh, hai người chỉ thấy một bình đài cực lớn, ở giữa có một tảng đá, trên đó dựng một cái gương kim sắc. Mặt gương xấp xỉ với một cái chậu rửa mặt, làm bằng vàng ròng, bóng láng như nước, soi rõ mặt hai người Lâm Lạc. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ cột sáng kim sắc phía trước đỉnh núi là do mặt gương này vọng lại? Ông, đúng lúc này, phía chân trời hiện ra một vùng sáng trắng. Nhất thời, kim kính đột nhiên bay lên không trung, sau đó bắn ra quang hoa mãnh liệt, từng đạo ánh sáng rực rỡ phóng ra hướng về bình nguyên. Kim kính cùng lúc thu hồi cột sáng, đem toàn bộ bình nguyên lại lần nữa biến thành thế giới kim sắc. Một vòng xoay tròn như vậy, kim kính tuy thu hồi cột sáng nhưng dường như có ý thức bình thường, theo dõi sát sao Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng. Tuy rằng đây là nhất kiện vật chết, nhưng Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều cảm giác nó có sinh mệnh, đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Véo, kim quang lại lóe lên, bắn về Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng. Tử đỉnh cũng vừa chuyển, tử khí tràn ra, kim quang không thể nào xuyên qua, tiêu thất không thấy. Lâm Lạc trong lòng buông lỏng, ánh mắt nhìn về mặt kim kính đầy khao khát. Mặt kính tràn ngập kim tinh hoa, không hề kém so với cây đại đao trước kia. Linh khí, đây tuyệt đối lại là một kiện linh khí. Dưới cột sáng có thể đem vật thể cứ thế biến thành vàng, lại có thể tùy ý giải trừ. Đây là uy lực khủng bố cỡ nào? Công kích không thành, kim kính lại tiếp tục phóng ra quang mang, khởi xướng lần công kích thứ hai về phía Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng. Đây chính là linh khí, luận uy lực công kích kỳ thật không kém gì lĩnh vực. Cho dù là cường giả thích biến cảnh đến đây gặp phải kim quang này chiếu vào cũng chắc chắn bị ngưng tụ thành kim thân. Có thể đối kháng lĩnh vực chỉ có lĩnh vực. Nhưng tử đỉnh cũng là ngoại lệ, luận lực sát thương cơ bản là tồn tại linh. Cần phải nói tới lực phòng ngự cũng có thể đứng vững trước lĩnh vực thiên tiên. Lúc ở sơn động cũng trấn trụ sự phản kháng của băng xương đại đao. Lúc này mặt kim kính cũng không ngoại lệ. Dù kim quang chiếu loạn thế nào căn bản không thể xâm nhập phòng ngự của tử đỉnh. Lâm Lạc đi nhanh về phía trước, quang hoa của kim kính càng tăng lên, tựa hồ phải đem Lâm Lạc hóa thành kim thân. Nhưng hết thảy chỉ là vô ích. Bị Lâm Lạc từng bước tới gần, kim kính không ngừng phát run, cũng không biết là giận hay kinh. Chấn! Lâm Lạc hét lớn một tiếng, tử đỉnh bỗng nhiên phóng đại, bao lấy kim kính vào bên trong. Cường thế trấn áp bảo vật tràn đầy kim tinh hoa này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, Huyền Nhai As, linh khí thực quý hiếm sao? Lâm Lạc quay đầu hỏi Lăng Kinh Hồng, thập phẩm pháp khí quý hiếm sao? Lăng Kinh Hồng cũng hỏi lại, quý hiếm? Lăng Kinh Hồng không nói nữa, nhưng Lâm Lạc cũng biết ý tứ của nàng. Uy lực của linh khí nếu so với thập phẩm pháp khí cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, dĩ nhiên liền quý hiếm hơn. Đáng tiếc là cũng giống như tiên thiên cảnh võ giả không thể sử dụng pháp khí ngoài tứ phẩm, cho dù thích biến cảnh võ giả đỉnh phong cũng không thể chế ngự linh khí, đây chính là vũ khí chỉ dành cho tiên cảnh tối cường giả. Như vậy nếu đặt kim kính này mốc meo trong tử đỉnh còn không bằng để cho hắn tăng cường thực lực. Tâm niệm Lâm Lạc vừa chuyển, tử đỉnh đại phát thần uy, đem kim kính từ giữa không trung trực tiếp chấn rơi xuống tay hắn. Kim kính hãy còn muốn giãy giụa, vật vã kịch liệt trong tay Lâm Lạc. Tiêu tan, ở trên kim kính có khắc hai văn tự phong cách cổ xưa, tựa hồ có thể xuyên thấu tuyên cổ, tràn ngập khí phách. Quản ngươi diệt hay bất diệt, gặp phải ta là xui rồi. Lâm Lạc mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, khai mở lò luyện hỗn độn, bắt đầu luyện hóa mặt kim kính này. Nếu là Tô Quảng Khai ở đây lúc này thì chắc chắn sẽ đau lòng vô cùng. Đây chính là linh khí a, liền bị luyện hóa như vậy, Sú tiểu tử có biết uy lực linh khí lớn bao nhiêu? Lâm Lạc cũng vô động vô kinh, linh khí dù tốt đến mấy thì cũng phải sử dụng được. Uy lực cường thịnh mà không thể khống chế thì khác gì bảo đứa trẻ lên ba múa kiếm, chỉ tự mình làm bị thương mình. Mà hắn lúc này cũng biết, vì cái gì lại có hạ phẩm chế khí phổ. Ở trước mặt linh khí, quả thật pháp khí chỉ có thể xem như vật hạ phẩm. Đáng tiếc, chưa thể có thượng phẩm chế khí phổ, nếu không có thể thử xem cảm giác tự mình luyện chế linh khí. Hắn bắt đầu điên cuồng đại luyện hóa, cứ qua chừng hai canh giờ thì trên người lại chớp động một đạo kim quang, hơi thở bỗng dưng tăng cường nhất đoạn. Kim hệ công pháp của hắn nguyên bản tại địa nguyên lục trọng thiên, mà kim tinh hoa trong mặt kim kính lại không thể so với thủy tinh hoa trong xương nhận phủ. Sau khi đưa hắn trực tiếp lên thiên hợp nhị trọng thiên thì mặt kim kính này liền phá toái, hóa thành từng mảnh kim trúc. Tính thời gian, bất quá một ngày một đêm mà thôi. Đáng tiếc cho linh khí này. Lăng Kinh Hồng thở dài. Đi. Hai người đi từ đỉnh núi xuống. Bởi vì toàn bộ hung thú đã lại bị kim kính hóa thành kim thân, một đường đi xuống tự nhiên sẽ không bị ngăn trở. Bình nguyên lại lần nữa biến thành thế giới kim sắc. Kim sắc cỏ, kim sắc giá thu, kim sắc cây cối. Thật sự là đáng tiếc. Lâm Lạc cũng thở dài, nếu có thể đem huyễn diệt cảnh này trở thành gia bảo thì dù con cháu chúng ta sau này tu võ bất thành thì cũng không sợ thiếu ăn. Lăng Kinh Hồng không khỏi lườm hắn một cái, nhưng nghĩ đến nếu mình có thể tạo ra một sinh mệnh mới thì bất giác lại thấy ôn nhu, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hiền hòa. Tuy rằng đường đi khúc khuỷu nhưng không có nguy hiểm. Một đường đi tới không khác dạo chơi, lại có bản đồ chỉ dẫn. Bọn họ dễ dàng đi tới phía cuối bình nguyên, thấy được một cửa vào sơn động thật lớn. Nhưng khi bọn hắn đi tới thời thì lại thấy xuất hiện trước mặt một gian thạch thất. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy sơn động tồn tại. Truyền tống trận nơi này phi thường thần kỳ, biến hóa phát sinh rất nhanh. Cho dù là cao thủ như Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng cũng không hề thấy được động tĩnh. Tên gia hỏa đáng giận này, lại cho các ngươi xông qua một cửa. Thanh âm thần bí đột nhiên vang lên. Hãy bớt sàm ngôn đi, đem phần thưởng ra đây. Lâm Lạc không chút khách khí. Tiểu tử, xa xa đại nhân là người chỉ dẫn cho các ngươi, phải có kính ý. Thần bí nhân cực kỳ khó chịu kêu lên. Đúng rồi, ngươi ngay cả hai kiện linh khí cũng đều lấy ra tặng người. Thưởng lại quá keo kiệt. Ngươi cũng coi thần tiên đan không ra gì, cho thêm mấy viên đi. Lâm Lạc cùng đối phương có kẻ mặc cả. Khốn kiếp, ba kiện linh khí kia là chiến lợi phẩm do chủ nhân khi còn sống đánh chết ba tiên cảnh tối cường giả đạt được. Nguyên bản chỉ dùng để trấn áp nơi đây, chôn cùng chủ nhân, giờ đều bị đồ khốn kiếp nhà ngươi lấy đi. Ngươi dám khinh mạn xa xa đại nhân. Thần bí nhân nói xong liền kêu lên oa oa. Hồ ly tinh. Ngươi nói đúng, tiểu tử này thật sự là rất giảo hoạt. Thần bí nhân kia lại buông một câu, nhưng những lời này tuyệt đối không giống như là đang nói với Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng. Quả nhiên, một thanh âm lập tức vang lên, cũng là mơ hồ không rõ, giống như ở đâu đó, Tử Miêu đã bảo đừng gọi ta là Hồ Ly Tinh, nếu không ta sẽ trở mặt. Đây rõ ràng đúng là đường điềm. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều là nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng biết chuyện nàng là linh cảnh tối cường giả cũng không quá có khả năng, nhưng giờ được xác nhận mới khiến bọn họ chân chính như chút được gánh nặng. Bất quá, bọn họ ở trong này trải qua ngàn nan vạn hiểm, tiểu ma nữ lại chỉ ở đây ăn uống hát hò, cũng thật khiến người ta căm hận đến nghiến răng. Được rồi, đây là thưởng cho các ngươi. Bất quá, một cửa cuối cùng này cũng không phải dễ xông qua như vậy. Ánh sáng chợt lóe lên giữa không trung rồi có ba cái bình ngọc hạ xuống. Đáng tiếc, phần thưởng cũng không có gia tăng. Các ngươi có 10 ngày, không, Miêu, 3 ngày để chuẩn bị. Thần bí nhân nói một câu cuối cùng. Tên hỗn đản này, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều thực khó chịu. Người sau màn này đúng là lấy công trả thù tư. Ngươi có chú ý tới là vừa rồi tiểu ma nữ kêu thần bí nhân kia là Tử Miêu. Lâm Lạc đột nhiên nói. Lăng Kinh Hồng gật gật đầu, nói. Bà nói qua, hung thú đạt tới tiên cảnh đã không khác với người, có thể nói ra tiếng. chẳng lẽ là vừa rồi chúng ta nói chuyện với một con mèo? Lâm Lạc không khỏi sửng sốt, hồi tưởng lúc thần bí nhân kia nói qua, rất nhiều thời điểm đều kêu theo một tiếng meo meo. Hơn nữa, thần bí nhân kia xưng hô Đường Điểm là hồ ly tinh. Nếu đã bắt đầu đoán thì không ngại đoán thêm. Bảo Bảo Đại Tiên cũng từng gọi Đường Điểm là hồ ly tinh. Trước kia ta còn tưởng hắn thuận miệng mà nói, nhưng hiện tại xem ra, Đường Điểm là hung thù. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, lại ở cùng một Aswa. Một tiếng rít quái gở vang lên, xa xa đột nhiên bay tới hơn trăm con hắc điểu. Hai cánh mở ra hơi ba trượng, hai mắt đỏ đậm, thiết chảo như câu, cánh chim bén nhọn giống như đao. Mỗi một con hắc điểu ít nhất là cảnh giới địa nguyên cảnh, có một nửa còn đạt tới thiên hợp cảnh. Nếu ở trên mặt đất, Lâm Lạc không hề e ngại, đến một con giết một con, đến hai con giết hai con. Nhưng tại đây là trời cao vạn trượng, chỉ cần bước sai một bước thì hoặc là bị hắc điểu ném trúng đá, tuyệt đối sẽ rơi tan xương nát thịt. Tử miêu kia cũng đủ độc ác, không hề nhắc tới là còn có hắc điểu này. Tốc độ phi hành của loài đến, Lâm Lạc vội vàng cùng Lăng Kinh Hồng hội hợp một chỗ, từ đỉnh tế lên đỉnh đầu, tiếp tục chạy về phía trước. Đoạn đường này cũng không có lục thạch, hắc bạch thạch dưới chân luôn có thể phát sinh chuyển hoán, một khi không nhảy ra đúng lúc thì sẽ rơi xuống vách núi. Bầy hắc điểu hết sức thèm khát huyết nhục hai người Lâm Lạc, từng ron rít lên không ngừng, một con sau khi nhấp nhô vài nhịp đã không thể kiềm chế không được khởi xướng công kích. Vũ linh rung lên, lập tức có bảy đạo hắc vũ phi về hai người Lâm Lạc. Oành, oành, oành. Không cần Lâm Lạc ra quyền, công kích đã bị tử đỉnh hóa giải, nhưng lực lượng này vẫn đánh ra đến. Nếu là ở bình nguyên, thân thể Lâm Lạc nhất định có thể đem lực đánh vào hóa giải. Chỉ là hiện giờ hắn còn đang ở giữa không trung, bị đánh vào như vậy thì tốc độ phi hành lập tức gia tăng. Cũng may là phương hướng của hắn lại không có biến hóa. Tốc độ tăng lên như vậy càng làm cho hắn tới được khối đá tiếp theo nhanh hơn. Tuy nói như thế, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đám hắc bạch thạch là ở không ngừng biến hóa. Tuy rằng bọn họ tính toán phi thường chuẩn xác nhưng chỉ sai lệch một chút so với thời gian dự kiến thì đều có khả năng dẫn đến kết quả hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa đây còn là công kích thẳng. Nếu là công kích phát ra từ bên sườn làm bọn họ lệch đi phương hướng vậy thì coi như xong. Phía trước có lục thạch, chúng ta bước tới đó rồi sẽ đánh với bầy sú điểu này một hồi. Trong lòng Lâm Lạc phi thường khó chịu, đám hắc điểu này ỷ vào thiên thời địa lợi nhân hòa, làm cho hai người không có lực hoàn thủ, đánh cho bọn họ phi thường uất ức. Hoa, hoa, hắc điểu rít dài. Có mấy con ngang nhiên phát động công kích gần người, lại bị lam hỏa của Lâm Lạc trực tiếp thiêu thành gà nướng. Nhất thời kinh sợ không dám đánh tiếp mà chỉ phát huy ưu thế tiên thiên, không ngừng phi vũ tạo phiền toái thật lớn cho hai người. Hai người cực kỳ nguy hiểm, có mấy lần thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục, may mắn bọn họ phối hợp thuần thục. Sau khi một người đạp không tiến lên thì lập tức đem người còn lại ném về chỗ phù thạch an toàn, kéo người kia an toàn. Trò chơi này quả thật thót tim. Sau khi qua chừng trăm trượng thì hai người rốt cục đi tới một khối lục thạch, đều thở hồng hộc, cả người đầm đìa mồ hôi. Cũng không phải bọn họ kiệt lực, mà là áp lực quá lớn. Rốt cục chân đạp thực địa, Lâm Lạc thét dài một tiếng, nói: "Sú điểu nhóm, con nào nhận lấy cái chết đầu tiên?" Hoa, đám hắc điểu tuy rằng không thông tiếng người nhưng có thể đạt tới địa nguyên, thiên hợp cảnh thì thất khiếu ít nhất cũng mở lục khiếu. Có thể cảm giác được sự miệt thị qua giọng của Lâm Lạc, đều rít lên, hai cánh vỗ liên hồi giấy lên từng cơn lốc, tu vi kém một chút sẽ bị đẩy khỏi khối đá. Nhưng tức giận là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác. Đám hắc điểu chẳng những không ngu ngốc, hơn nữa trí tuệ tương đối cao, biết Lâm Lạc lúc này đã đạp được vào mặt đất nên có uy lực tối cường, cũng không hề xông lên mà chỉ muốn tiêu hao sức lực hai người. Mà Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng cũng không dám tùy ý rời đi lục thạch, bởi vì khối lục thạch tiếp theo ít nhất ở trăm trượng có hơn, đoạn giữa bọn họ cần chuyển qua ít nhất cần 10 khối đá đổi chân an toàn. Chỉ cần bị đám hắc điểu phá hư một lần vậy thì tuyệt đối vẫn lạc. Kêu thì cứ kêu đi. Tuy rằng lục thạch không lớn, nhưng cũng đủ cho hai người đồng thời ngồi xuống. Chỉ là muốn nằm xuống ngủ cho lại sức thì không có khả năng. Bất quá, tiên thiên cảnh võ giả có thể duy trì mấy đêm không ngủ mà chút sẽ không ảnh hưởng chiến lực. Huống chi hai người còn là địa nguyên, thiên hợp cảnh siêu cấp cao thủ. Sau khi đi khoảng trăm canh giờ thì chỉ cần thoáng điều tức sẽ có thể bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Dĩ nhiên nếu trải qua một hồi đại chiến thì ít nhất cần vài canh giờ mới có thể phục hồi như cũ. Hai người lại có không gian pháp khí, đặc biệt là tử đỉnh của Lâm Lạc. Không gian lớn, thực vật bên trong cũng đủ hai người ăn hơn mấy trăm năm, căn bản không sợ tiêu hao như vậy. Ngươi không nhường, ta không lùi. Rằng co qua ba ngày thì đám hắc điểu rốt cục không cam lòng tán đi, rít lên the thé chung quanh. Hai người cũng không dám chủ quan, đám hung thú này đều sắp thành tinh, vô cùng có khả năng là một cái bẫy, dẫn bọn họ rời khỏi địa phương an toàn rồi tái triển khai công kích. Bọn họ lại đợi một ngày, không hề thấy tung tích của đám hắc điểu mới quyết định tiếp tục đi tới. Bọn họ không có khả năng ở mãi trong này, ngồi lâu như vậy trên một khối đá lạnh, không ai có cảm thấy thoải mái. Bọn họ thận trọng phi ra, thoáng cái đã qua khoảng cách trăm trượng, lại đến khối lục thạch tiếp theo, trong lòng không khỏi vững tin. Chẳng lẽ đám xúc sinh biến dị này thực sự buông tha cho bọn họ? Hai người lại triển khai thân pháp, ghi nhớ sự chuyển hoán của hắc bạch thạch, một đường bay vút thẳng tiến. Sau nửa canh giờ thì Lâm Lạc đối chiếu với bản đồ thấy đã đi hơn nửa đường, tiếp tục đi tới, nhưng qua hơn 200 hơn trượng vẫn không phát hiện thấy lục thạch, chỉ có hắc, bạch, hồng thạch. Oa, đúng vào lúc này, tiếng chim lại rít lên, đám hắc điểu biến mất một ngày lại xuất hiện, khởi xướng công kích tới hai người Lâm Lạc, đầy trời tất cả đều là hắc vũ. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng kinh hãi nhưng biển hắc điểu đã hoàn toàn phong tỏa đường lui của bọn họ, chỉ có thể đi về phía trước. Chạy như điên, tốc độ của nhân loại sao có thể so với tốc độ của loài chim phi hành, cho dù tốc độ đám hắc điểu này cũng đã bị hạn chế thật lớn. Chính qua thời gian vài nhịp thở, đám hắc điểu cũng đã truy gần, hắc vũ dương lên, khởi xướng công kích sắc bén. Đám hung thú này nhất định là thành tinh rồi. Cũng không cần gây thật nhiều thương tổn cho hai người Lâm Lạc mà chỉ gắng làm bọn họ lệch khỏi quỹ tích sẽ tự động rơi xuống. Lâm Lạc ngay cả thời gian chửi một tiếng cũng không có. Hắn chẳng những phải né tránh công kích của hắc vũ mà còn phải tính toán chuẩn xác thời gian hắc bạch thạch chuyển hoán. Không thể có một chút sai lầm. Nhưng làm cho hai người thất vọng là tiền phương thủy chung không có lục thạch xuất hiện. Tựa hồ từ sau nửa đường thì loại đá có màu sắc như đã hoàn toàn tiêu thất. Đám hắc điểu cũng hiển nhiên biết điểm ấy, mới có thể vào thời điểm này ngang nhiên khởi xướng tiến công, đem hai người hãm vào tuyệt lộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, lại ở cùng, hai, cứ đi như vậy cũng không phải cách. Lâm Lạc lớn tiếng nói, ngươi có chủ ý gì? Một chủ ý phi thường nguy hiểm, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn không đủ nguy hiểm sao? Ha ha ha, lần này chúng ta lại liên hợp, nắm chặt, lấy Lâm Lạc sau khi bước trên một khối bạch thạch thì thân hình đột nhiên gập lại, không tiến mà nhảy lui về phía sau. Hắn làm như vậy khiến đám hắc điểu trở tay không kịp, tạm dừng một chút rồi mới tản ra bắn lông vũ, không cho Lâm Lạc có cơ hội tới gần người. Thiên ma giải thể, khai, tử huyết thiêu đốt, thiên ma giải thể tái khai. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, mạch máu cả người trương lên rồi nhất tề bạo liệt, nháy mắt biến thành huyết nhân, nhưng tốc độ cũng là bạo tăng, lao thẳng tới con hắc điểu có cảnh giới thiên hợp cảnh đỉnh phong. Cái gọi là bắt ngựa trước hết bắt ngựa đầu đàn, cầm tặc trước hết cầm vương, con hắc điểu này chính là hung thú thủ lĩnh của đàn quái điểu. Lâm Lạc bay lên không, lệch khỏi quỹ đạo bình thường, lao thẳng tới lưng con hắc điểu kia. Đây là tử chiến đến cùng, nguyên bản con hắc điểu kia có thể né tránh lần chụp này, nhưng liên tục hai lần thiên ma giải thể cộng hưởng đã khiến cho tốc độ của Lâm Lạc tăng lên vài lần. còn không chờ cho con hắc điểu kia kịp vỗ cánh, Lâm Lạc đã mang theo Lăng Kinh Hồng nhảy lên lưng nó. Oa! Con hắc điểu kia không ngừng vỗ cánh, vừa không ngừng bay tròn, vừa dùng mỏ công kích để hất hai người Lâm Lạc ra khỏi lưng. Oành, oành, oành. Lâm Lạc xuất liên tục ba quyền, đánh cho con hắc điểu kêu lên ai oán. Hắn dẫn xuất lam hỏa trên tay, nói: "Xú điểu, ta biết ngươi nghe hiểu được một ít tiếng người, giờ cho ngươi chọn, một là cùng chúng ta đồng quy vu tận, hay là mang chúng ta bay về phía đối diện." Oa oa oa. Con hắc điểu phát ra tiếng rít dài bi phẫn nhưng cũng dừng dãy rùa, hai cánh bằng phẳng, hướng về tiền phương bay nhanh. Phía sau, đám hắc điểu cũng rít lên rồi bay theo. Thật đúng là đầu tiên đưa thân vào tử cảnh rồi sau đó sẽ sinh. Nếu như con hắc điểu này cương liệt, không chịu cúi đầu thì hai người Lâm Lạc coi như thảm rồi. Hai người liếc nhau một cái, đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng mạo hiểm một lần nhưng cuối cùng cũng vượt qua cửa ải khó khăn này. Bất quá hai người cũng không dám chủ quan. Tuy rằng hiện tại hắc điểu dưới thân thành thật, nhưng không chừng khi nào thì nó lại đột nhiên làm khó dễ. Quả nhiên, con đại hắc điểu cũng không cam lòng bị hai người áp chế. Thành thật được một đoạn thời gian thì đột nhiên xoay người quay ngược trở lại. Nếu không phải hai người sớm có chuẩn bị thì đã bị hất văng khỏi lưng rồi. Lâm Lạc dùng quyền đầu hung hăng giáo huấn đại hắc điểu vài cái, rốt cục làm cho nó thành thật trở lại. Tốc độ phi hành của loài chim này cực nhanh, hai người Lâm Lạc vốn còn phải đi chừng nửa canh giờ thì chỉ qua vài lần vỗ cánh, chưa đến chừng một nén hương thì phía trước đã xuất hiện vách núi đen. Càng về cuối càng không dám chủ quan, lam hỏa trong tay Lâm Lạc đột nhiên dấy cao. Con đại điểu rốt cục không dám trở quẻ vào thời điểm cuối cùng, thành thành thật thật bay đi qua. Lâm Lạc kéo Lăng Kinh Hồng nhảy lên, đứng vững vàng trên vách núi đen. Oa! Con hắc điểu lượn một vòng rồi cũng không thể làm gì, kêu to một tiếng rồi vỗ cánh mà đi. Hai người Lâm Lạc giờ đứng trên một bình đài ở vách núi đen, phía trước có một sơn động, chính là thông lộ rời đi nơi này. Hai người vội vàng chạy về hướng sơn động, không muốn ở thêm một khắc tại địa phương quỷ quái này. Sau khi vào sơn động sau, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi, biến thành một gian thạch thất. Hai người nhìn mãi cũng thành quen, không hề cảm thấy kinh dị. Chúc mừng các ngươi, lại xông qua một cửa, điều này làm cho xa xa đại nhân phi thường mất hứng. Âm thanh thần bí lại vang lên. Sao như thế nào lần này không có linh khí? Lâm Lạc cũng phi thường mất hứng. Phỏng chừng thần bí nhân kia bị Lâm Lạc làm tức giận đến không nhẹ, im lặng hồi lâu mới nói: "Đây là thưởng cho các ngươi cùng với những người khác một chỗ, có thể được truyền thừa chủ nhân hay không thì là do cơ duyên." Những người khác? Lâm Lạc không khỏi sửng sốt. "Ngươi chẳng phải nói, chỉ có hai chúng ta đã trải qua khảo nghiệm? Đương nhiên, các ngươi nắm giữ bản đồ, đây là tín vật chủ nhân giao cho. Đối với người cầm tín vật thì sẽ thêm vào khảo nghiệm." Thần bí nhân nở nụ cười. "Bất quá, tuy rằng bọn họ đã trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng cũng chiếm được hồi báo thật lớn. Tối trọng yếu là bọn họ đều bình an vô sự." Thần bí nhân lại để lại tam viên đan dược, Lăng Kinh Hồng vẫn tặng cho Lâm Lạc. Kỳ thật tu vi của nàng đã muốn tới địa nguyên cảnh đỉnh phong, cho dù ăn đan dược này cũng sẽ không có cái gì bổ ích. Điều thiếu chính là lĩnh ngộ đại cảnh giới, mà không phải tích lũy lực lượng. Lâm Lạc khoanh chân ngồi xuống, lập tức bắt đầu luyện hóa ba viên đan dược này. Thủy, kim hai hệ công pháp vẫn như cũ không có chút bổ ích, nhưng hỏa hệ công pháp lại tăng lên tới nguyên thập trọng thiên. Mộc, thổ hai hệ công pháp đều là lục trọng thiên, lôi điện công pháp còn lại là thất trọng thiên. Khoảng cách tới tề phá thiên hợp lục hệ công pháp đã là càng ngày càng gần. Hai người đẩy cửa đá ra, bước về phía ngoài thì thấy ở trong một tòa cung điện. Lâm Lạc lấy ra bản đồ xem thì đây chính là tòa kiến trúc mà bọn họ tiến vào từ đầu, vòng vèo một hồi coi như trở về chỗ cũ. Bọn họ tiếp tục đi tới, rất nhanh phía trước liền xuất hiện ánh sáng. Khi bọn hắn bước tới đó thì thấy một tòa hoa viên, chung quanh nhiều loại hoa cỏ, hương thơm quyến rũ. Mà ở cách đó không xa, đang có 5 người khoanh chân mà ngồi, cũng là đám người Phạm Thương Vũ. "Các ngươi gặp nguy hiểm hay sao mà lâu quá vậy?" Phạm Thương Vũ đứng lên, ánh mắt chợt sững lại. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều không che giấu tu vi tự thân, một người là khí tức thiên hợp cảnh, một người là khí tức địa nguyên cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên không thể nào qua mắt được đại cao thủ như hắn. Gì? Hai lão tổ Điền, Dịch cũng ngẩn ra, mà Dịch Hưng và Điền Uyên Long thì lộ ra sát khí, hai quyền không khỏi siết chặt. Thực lực Lâm Lạc tăng lên quá nhanh, với tốc độ như vậy thì rất có khả năng tiến vào thích biến cảnh trước bọn họ. Mà sau khi đi qua u ám xâm lâm, với đại cơ duyên của Lâm Lạc nói không chừng liền trực tiếp trở thành tiên cảnh tối cường giả. Bọn họ tuy rằng đều là kiệt xuất trong cùng thế hệ của gia tộc nhưng cũng không dám hy vọng xa vời qua lần đi qua u ám xâm lâm này có thể đột phá tiên cảnh, chỉ cầu đạt được có thể phá nhập thích biến cảnh. Về phần trở thành tiên cảnh chí cường giả, ít nhất còn phải tiếp qua 300 năm, bọn họ đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong. Cũng hình thành hư vực mới có hy vọng. Khả năng đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong cùng hình thành hư vực cũng không phải đồng nhất mà đạt tới thích bi. Nói thực ra, sau 300 năm bọn họ cũng không tất yếu có thể hình thành hư vực. Vậy thì phải sau 600 năm mới chính thức có hy vọng tiến vào tiên cảnh. Hơn kém chính là 600 năm, ai chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, mở cửa các ngươi ở trong cung điện đến tột cùng gặp cái gì? Điền gia lão tổ nhịn không được hỏi. Chỉ qua thời gian gần một tháng mà thực lực đều đề thăng như thế, điều này rất không hợp thường quy của võ đạo. Lâm Lạc chỉ cười, hắn không có hảo cảm đối với hai nhà Điền, Dịch nên tự nhiên không có khả năng nói thật. Điền gia lão tổ không khỏi trầm mặt, hắn nhưng là bán bộ linh giả. Chỉ cần lần này đi qua u ám xâm lâm thuận lợi thì có thể thẳng phá tiên cảnh, trở thành người cường đại nhất trên đời. Không nói điều này, chỉ riêng thân phận Điền gia lão tổ của hắn đã đủ để uy chấn thiên địa. Tiểu tử này lại dám hờ hững với hắn như vậy, thật sự làm cho hắn thầm giận không thôi. Huống hồ, bọn họ ở tại trong hoa viên này không công đợi một tháng, cũng chỉ để Lâm Lạc hai người chiếm được thiên đại cơ duyên. Bất công như vậy như thế nào có thể làm cho tâm lý hắn bình thản. Vị lão tổ này nặng nề hừ một tiếng, nhưng sau lưng Lâm Lạc lại là hai đại thần Tô Quảng Khai cùng Bao Thức Lễ, cũng không phải để hắn dễ dàng đắc tội. Lâm Lạc nhìn chung quanh, nói: Phạm tiền bối, vì sao không xuất phát về phía trước? Phạm Thương Vũ phất tay chém ra một trường, nói: Nơi này có cấm chế. Một đạo trường phong này lướt qua, mặt đất bị chém ra một vết sâu, thẳng kéo dài tới trăm trượng có hơn. Nhưng Điền, Dịch hai nhà lão tổ bao gồm cả Điền Uyên Long, Dịch Hưng đều giật mình không thôi. Hơn nữa hiển nhiên bọn họ không phải... ở sợ hãi uy lực một trường này. Trước đó có một đạo cấm chế này khiến cho chúng ta không thể đi tới. Phạm Thương Vũ nhíu mày nói: Điều này chẳng lẽ cùng với chuyện các ngươi ở cung điện chung đạt được cơ duyên có liên quan? Lại hoặc là cấm chế đó và bản đồ mà Lâm Lạc mang theo trên người có liên quan? Bản đồ kia hiện tại bị Lâm Lạc giấu ở trên người, cũng không bị tử đỉnh ngăn cách khí tức, có thể tùy thời tiến hành câu thông cùng pháp trận nơi này. Từ đầu tới cuối, bản đồ này đều là một cái chìa khóa, cũng không bởi vì mở ra đại môn lúc ban đầu mà mất đi tác dụng. Ngược lại, tác dụng bản đồ này vượt qua tưởng tượng những người khác. Mặc kệ như thế nào, nếu cấm chế đã khai, chúng ta tiếp tục đi tới. Dịch gia lão tổ quét mắt liếc Lâm Lạc một cái, trong lòng càng thêm dã tâm với chỗ di tích tàng bảo này. Hắn tuy rằng đã muốn đạt tới độ cao bán bộ linh giả nhưng Dịch Hưng mới chỉ là thiên hợp cảnh đỉnh phong, có nhu cầu cấp bách với thiên tài địa bảo đột phá đến thích biến cảnh. Lâm Lạc hai người ở bên ngoài di tích đã có thể đạt được chỗ tốt lớn lao như thế, giờ bọn họ chân chính tiến vào trong đó thì Dịch Hưng nhất định có thể đạt được chỗ tốt càng lớn hơn, có cơ hội đột phá thích biến. Đáng tiếc, vô luận là thích biến thập trọng thiên, hay là hư vực cũng không là nói đột phá có thể đột phá, nếu ca có thể ở u ám xâm lâm mở ra cánh cửa đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong cũng hình thành hư vực mà nói thì Dịch ra còn có khả năng thêm nhiều tiên cảnh tối cường giả, không đến mức bị Tô Quảng Khai áp chế rất thảm. Bảy người khởi hành, Ánh mắt của Lâm Lạc nhìn sang Dịch Hưng không chút nào che giấu sát khí, mà Dịch Hưng cũng đồng dạng hung tợn nhìn lại Lâm Lạc. Cho dù không thể hạ sát thủ lần nữa đối với Lâm Lạc thì cũng sẽ tìm cơ hội đem Lâm Lạc phế bỏ. Hoa viên này tuy rằng rất lớn, nhưng thực lực mọi người ở đây thấp nhất cũng đạt tới địa nguy. So sánh cung điện mà bọn họ vào trước đó thì tòa cung điện lần này có vẻ phi thường nhỏ, trụ điện cao 10 trượng, bên trong trông rất quy củ. Cửa điện bị đóng, Điền gia lão tổ hừ nhẹ một tiếng, nói: "Uyên Long, mở cửa." "Dạ." Điền Uyên Long cung kính lên tiếng, đi ra phía trước, hai tay đặt tại cửa điện dùng sức đẩy nhưng không sao động mảy may. Mặt hắn đỏ bừng vì đang đứng trước mặt ba vị thích biến cảnh lão tổ, vậy mà ngay cả một phiến cửa cũng không thể đẩy ra, vậy thì mặt mũi để đâu. Hắn lập tức bạo giống một tiếng, đem lực lượng của mình thôi phát đến lớn nhất, lại dùng lực thôi động. Chỉ là cửa điện giống như mọc rễ, dù hắn đẩy thế nào cũng không thấy có dấu hiệu mở ra. Rắc rắc rắc, trong thân thể Điền Uyên Long không ngừng phát ra thanh âm giống như xào đầu. Đây là do hắn mạnh mẽ dùng sức, ngay cả cốt cách cũng phải chống đỡ hết nổi mà gãy. Đủ rồi, Điền gia lão tổ sầm mặt. Không thể tưởng được này hành động vô tâm lại làm cho Điền Uyên Long bị đả kích nặng nề. Hắn vẫy lui Điền Uyên Long, một tay phất ra, vỗ vào phía trên cửa điện. Loảng xoảng, một âm thanh trầm đục vang lên, chấn động cho Lâm Lạc. Lăng Kinh Hồng có cảnh giới tương đối yếu ớt bị một trận khí huyết sôi trào. Tuy rằng Điền gia lão tổ nhìn như tùy ý một trường, nhưng Điền Uyên Long đã gặp xấu hổ thì hắn phải vãn hồi mặt mũi cho Điền gia. Một trường này kỳ thật đã muốn động toàn lực, nhưng làm cho hắn khiếp sợ là tuy rằng một trường này chấn động trong không khí, mắt thấy có thể thấy đánh sâu vào nhưng cửa điện vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Chỉ có con hùng sư điêu khắc trên mặt kia như cười nhạo hắn.